Xin chào, ngày hôm nay chúng mình sẽ kể về một vụ án xảy ra tại thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên. Đây là một vụ án giết người phân xác cực kỳ man dợ. Cho đến hiện tại, nhiều năm đi qua, nó vẫn là đề tài mà nhiều người bàn tán xôn xao vì câu chuyện đằng sau. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án Tix. Khoảng 8 giờ sáng ngày 29 tháng 12 năm 2011, ông Đặng, 60 tuổi, một lão nông sống tại ngôi làng Thiên Mậu, thị trấn Triệu Tín, quận Phù Trần, thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên, đi bộ qua vườn cây ăn quả cách nhà khoảng 50 mét. Vườn cây ăn quả mới được phun thuốc vài ngày trước, ông Đặng tới để kiểm tra xem tình hình sâu bệnh diễn ra như thế nào. Không biết thuốc đã phát huy tác dụng hay chưa, tại một gốc cây, ông Đặng bất giác nhìn thấy một chiếc vali lớn. Ông thắc mắc là ai lại vứt vali tại vườn nhà mình vô ý thức như vậy. Chiếc vali trông còn khá mới, ở bên trong dường như có chứa nhiều đồ. Một tay ông Đặng không thể nhấc bổng lên được. Ông Đặng ngồi xuống, từ từ dùng hai tay kéo khóa chiếc vali. Nắp vali vừa được mở ra thì ông Đặng phát hiện ở bên trong là một vật thể đủ màu sắc được bọc màng xung quanh. Lúc nhìn kỹ hơn, ông Đặng mới tá hỏa vì đó là chân người. Ông Đặng sợ hãi, lập tức bỏ chạy trong tức khắc. Về đến nhà, ông run rẩy tường thuật lại tường tận những gì mình thấy cho vợ nghe. Sự việc nhanh chóng được trình báo cho cảnh sát địa phương. Khoảng nửa giờ đồng hồ sau, cảnh sát quận Phù Trần đã có mặt và tiến hành phong tỏa hiện trường phục vụ điều tra. Chiếc vali ông Đặng phát hiện ra có màu nâu. Đây là loại vali dạng kéo, 4 bánh. Ở bên trong chiếc vali, cảnh sát tìm thấy hai chi dưới của con người, không có phần thân và chi trên. Hai cổ chân được buộc bằng một sợi dây dày màu trắng, một vài vết máu khô dính ở trên bề mặt vali. Nhận định sơ bộ cho thấy phần thân dưới ở trong vali là của một phụ nữ. Xung quanh nơi đặt chiếc vali không tìm thấy các đường máu hay vết máu nhỏ giọt. Trường hợp đây là hiện trường đầu tiên của vụ án thì chắc chắn sẽ xuất hiện dấu hiệu của sự giằng co như là đường trượt dài hay là hiện tượng cây cỏ đổ rạp. Chính vì những lý do này mà cảnh sát kết luận đây chỉ là hiện trường vứt xác. Chiếc vali chỉ chứa phần chi dưới của nạn nhân. Cảnh sát phán đoán là những bộ phận còn lại có lẽ là đã bị phi tang ở những nơi khác. Thủ đoạn phân chia thi thể thành nhiều đoạn và phân tán ở nhiều vị trí cho thấy hung thủ cố tình tránh để cho danh tính của nạn nhân được phát hiện. Trong các bộ phận cơ thể vừa được tìm thấy, không có đặc điểm riêng biệt nào như là hình xăm, vết bớt hay vết sẹo. Ở trên vali cũng không có những vật thể có liên quan đến nạn nhân, là nhanh chóng cần phải tìm ra phần thi thể còn lại trước khi chúng bị phân hủy, gây khó khăn cho công tác nhận diện. Vali bị vứt tại vườn cây ăn quả. Vườn cây này cách nhà dân không xa, hoàn toàn không phải là một điểm khuất. Thông thường, kẻ sát nhân sẽ có xu hướng phi tang xác ở một nơi vắng vẻ, ít người qua lại. Nhưng trong trường hợp này, hung thủ lại chọn một vườn cây ăn quả. Cảnh sát phân tích tâm lý tội phạm của hung thủ như sau. Hung thủ rất bình tĩnh, sau khi gây án còn cố dùng hung khí phân chia thi thể để phi tang. Tuy nhiên, người này rất thiếu thận trọng ở trong việc chọn địa điểm vứt xác. Nguyên nhân có thể là do quá vội vàng hoặc là do không quen thuộc với địa hình ở đây. Cũng không loại trừ khả năng hung thủ không phải là người dân địa phương mà là người từ nơi khác đến. Các điều tra viên đã tiến hành mở rộng kiểm tra xung quanh hiện trường vườn cây ăn quả. Họ chia nhỏ nhiều nhóm thực hiện cuộc dò xét kỹ lưỡng. Rất nhanh chóng, họ đã có phát hiện mới. Cách hiện trường vứt xác chưa đầy 200 mét, có một bãi hoang chứa nhiều rác thải và phế liệu xây dựng. Tại đây xuất hiện một chiếc vali màu xanh cỡ lớn. Bằng trực giác, cảnh sát cảm thấy chiếc vali đó có vẻ khả nghi. Khi lại gần quan sát, họ cảm thấy được mùi máu tanh nên càng nghi ngờ nhiều hơn. Khi chiếc vali được mở ra, trước mặt cảnh sát là những mảnh thi thể không nguyên vẹn. Chúng bao gồm phần thân và hai chi trên của nữ giới. Cổ tay của nạn nhân bị quấn quanh bởi một sợi dây dày màu trắng. Xét về hình dáng, màu sắc và chất liệu, sợi dây này cũng tương tự với sợi dây dùng để trói cổ chân nạn nhân khi tìm thấy ở trong chiếc vali màu nâu lúc nãy. Các bác sĩ pháp y sau khi giám định tử thi, họ đã đưa ra kết quả như sau. Phần thân và chi trên ở trong chiếc vali màu xanh và chi dưới trong chiếc vali màu nâu là bộ phận cơ thể thuộc về cùng một người. Nạn nhân cao ước chừng khoảng 1m6, thân hình gầy, ở trên ngực trái có một nốt ruồi đen khá đậm. Thời điểm tử vong chưa đến quá 12 tiếng, phán đoán về thời gian là vào đêm ngày hôm qua 28 tháng 12. Ở trên cơ thể không tồn tại vết thương do kháng cự, cũng không có vết thương hở, dạng chém hay đâm sâu. Nhiều khả năng nạn nhân đã bị tấn công bất ngờ, có thể là bị tấn công trong lúc còn đang ngủ say hoặc là bị cho uống thuốc mê. Sau khi ghép nối các bộ phận cơ thể đã bị cắt xén lại với nhau, hiện tại thì vẫn chưa tìm thấy phần đầu của nạn nhân. Mặc dù khu vực này được bao quanh bởi khu dân cư, nhưng phần lớn đất được tận dụng để trồng cây lâu năm. Hầu hết là cỏ dại mọc cao và rậm rạp. Địa hình không thuận lợi khiến cho công tác tìm kiếm không khỏi gặp khó khăn. Lực lượng chức năng đã bố trí chó nghiệp vụ để hỗ trợ dò tìm. Từ nơi phát hiện ra chiếc vali đầu tiên, họ đã tỏa ra xung quanh, tập trung vào những địa điểm khả nghi như là ao hồ, bãi cỏ, nhà máy bỏ hoang, cống rãnh ven sông. Lực lượng chức năng đã chia thành các nhóm khác nhau để đẩy nhanh quá trình điều tra. Một nhóm cùng chó nghiệp vụ đã tiếp tục công tác dò tìm phần đầu nạn nhân. Nhóm còn lại thu thập manh mối tại nơi mà những chiếc vali đựng thi thể đã được tìm thấy. Khi mở rộng phỏng vấn, những người dân sống gần hiện trường vứt xác, cảnh sát đã nhận được thông tin từ một bà lão họ Dương rằng vào sáng sớm cùng ngày, bà Dương ra vườn hái rau về, chuẩn bị bữa trưa. Tại vườn rau gần nơi chứa chiếc vali màu xanh, bà có thấy anh Tần, một người đàn ông độc thân ở trong làng, đứng nhìn chằm chằm vào chiếc vali. Chẳng bao lâu, anh Tần rời đi, anh Tần mà bà Dương nhắc đến. Tên đầy đủ là Chu Hưng Tần, người nổi danh với biệt tài bốc phét siêu cấp vũ trụ. Từ lời khai của bà Dương, cảnh sát nhanh chóng tìm thấy anh Tần khi đang đi bộ một mình giữa đường. Anh Tần giải thích về tình huống đó như sau. Lúc đó, đang đi bộ đến chỗ làm, anh nhìn thấy một chiếc vali màu xanh cỡ lớn, trông còn khá mới, nằm ở trong đống phế liệu xây dựng. Anh Tần dừng lại, định là sẽ nhặt về, giặt sạch rồi dùng. Loay hoay thì lại bị bà Dương phát hiện, đang cầm rổ rau, nhìn chằm chằm vào mình. Tần vốn chỉ là người làm công ăn lương bình thường, nhưng mắc căn bệnh nổ. Tần từng nổ banh nóc nhà, rằng anh ta có 700.000 tệ, khoảng gần 2 tỷ rưỡi tiền tiết kiệm, đi làm chỉ là vì đam mê mà thôi. Ban đầu, Tần định đem chiếc vali còn mới kia về nhà đựng đồ, nhưng phát hiện ra bà Dương đứng đó, nếu như mà nhặt thì lại quá mất mặt, nên quyết định làm ngơ và rời đi. Anh Tần nghĩ bụng rằng, đợi đến lúc khi không có ai sẽ nhặt nó. Bản thân anh cũng một phen hù vía khi nghe tin chiếc vali đó đựng thi thể. Khi trả lời câu hỏi của cảnh sát, trông vẻ rất bình tĩnh, không có điểm gì bất thường. Nhưng cảnh sát tinh mắt đã phát hiện ra một chi tiết, đó là ngón tay của Tần có dính chút máu. Cảnh sát hỏi Tần máu là ở đâu ra. Tần nói rằng mình đang làm việc trong một lò mổ lợn, đôi khi vội vã về nhà nên rửa tay không sạch. Theo anh Tần, do tính chất của công việc nên trên người lúc nào cũng tanh máu, đây là chuyện hoàn toàn bình thường. Hung thủ không những là giết người mà còn thực hiện thủ đoạn phân xác dã man. Đối với anh Tần, một người có kinh nghiệm trong việc mổ xẻ, bỗng dưng lại xuất hiện tại hiện trường vứt xác. Nếu như nói là sự trùng hợp thì quả thật là hơi khó tin. Bộ phận kỹ thuật quyết định trích xuất lại vết máu trên tay của Tần đi giám định. Cùng lúc, các điều tra viên cùng với Chu Hưng Tần đến lò mổ nơi anh ta làm việc. Đây là một lò mổ quy mô lớn với quy trình làm việc bài bản, khâu an ninh tương đối nghiêm ngặt. Kiểm tra video giám sát, hình ảnh tại video cho thấy Tần đã làm việc xuyên suốt thời gian tại lò mổ từ 18 giờ ngày 28 tháng 12 đến 8 giờ sáng ngày 29 tháng 12. Hơn nữa, vết máu ở trên ngón tay của Tần đã được xét nghiệm và xác định đó là máu lợn. Chu Hưng Tần không rời khỏi lò mổ lợn vào thời điểm nạn nhân bị sát hại. Anh ấy không đủ thời gian gây án, nên tạm thời mọi nghi ngờ đã được xóa bỏ. Công tác kiểm tra hiện trường không cho ra manh mối hữu ích. Câu hỏi đặt ra lúc này là, nạn nhân là ai và đến từ đâu? Cảnh sát đã kiểm tra dữ liệu về người mất tích tại địa phương, nhưng không phát hiện ra dữ liệu phù hợp. Đã một ngày trôi qua, công tác truy tìm danh tính vẫn được tiếp tục, nhưng tình hình hiện tại có vẻ không mấy khả quan. Ngày 4 tháng 1 năm 2012, sau 5 ngày nỗ lực tìm kiếm, may mắn là nhờ khả năng đánh hơi của chó nghiệp vụ, cảnh sát đã tìm thấy một chiếc đầu nữ nổi lềnh bềnh và bốc mùi hôi tại một ao cá bỏ hoang. Nơi này cách địa điểm vứt xác đầu tiên chưa đầy 2 km. Cảnh sát và các bác sĩ pháp y nhận định chiếc đầu dưới ao cá chính là bộ phận còn thiếu mà họ đang tìm kiếm. Vì phần đầu đã bị ngâm lâu ở trong nước nên hiện lớp da mặt đã bị nhăn nheo và phồng rộp. Màu da và sắc môi đã chuyển sang tím tái, cộng thêm trạng thái phân hủy nặng, khó mà xác định được đường nét. Tuy nhiên, thông qua kiểm tra cấu trúc xương hàm, các bác sĩ pháp y nhận định nạn nhân hơi hô, gò má cao. Tổng hợp đặc điểm nhận diện từ trước đến giờ mô tả sơ bộ về nạn nhân như sau. Nạn nhân là nữ giới, cao khoảng 1m6, dáng người gầy gò, gò má cao, tai vểnh. Người này bị hô nhẹ và để tóc đen qua vai. Bàn tay thô chai sần có nhiều dấu hiệu cho thấy nạn nhân làm lao động chân tay, thường xuyên vận động mạnh. Để nhanh chóng tìm ra nguồn gốc thi thể, cảnh sát đã dán thông báo về vụ án mạng, trong đó mô tả cụ thể về những đặc điểm nhận dạng của nạn nhân. Nếu như có người thân đột nhiên mất tích, đa số các gia đình sẽ trình báo cho cảnh sát sau không quá 2 ngày. Nhưng trường hợp này đã vượt xa con số trên nhưng vẫn không có ai đến trình báo hay nhận diện. Cảnh sát nghi ngờ khả năng nạn nhân không phải là người dân địa phương hoặc là cô ấy sống gần đây nhưng sống một mình, mối quan hệ xã hội hạn chế nên không được quan tâm sau khi biến mất. Vào lúc 1 giờ chiều, ngày 7 tháng 1 năm 2012, tức là 8 ngày sau khi những bộ phận cơ thể đầu tiên được tìm thấy, một người đàn ông tên là Trần Kiến Bân, 38 tuổi, ở thị trấn Tân Ban, huyện Du Tiên đã đến đồn cảnh sát của thành phố Miên Dương và trình báo rằng vợ mình đã vắng nhà nhiều ngày nay và hiện không liên lạc được. Cảnh sát đã lập tức hỏi thông tin cụ thể về vợ của Bân, chiều cao, ngoại hình và ngày cô ấy rời nhà. Anh Bân cho biết vợ mình tên là Lưu Dung, 37 tuổi, cô ấy cao xấp xỉ 1m6, dáng người rất mảnh, chỉ nặng tầm 45kg. Lưu Dung hơi bị hô nhẹ, hơi ốm nên má hơi hóp. Dung có một nốt ruồi đen ở trên ngực phải một chút. Nốt ruồi này rất dễ nhìn thấy mỗi khi mặc áo chống cổ. Theo anh Bân, vợ anh rời khỏi nhà vào ngày 27 tháng 12. Hai vợ chồng kết hôn đã nhiều năm nay, họ có với nhau một cô con gái 8 tuổi. Lưu Dung chủ yếu là làm thuê tại địa phương và nội trợ cho gia đình, ít khi rời khỏi làng. Bân tiết lộ thêm, khi đi, vợ anh nói mục đích chuyến đi là để bàn bạc việc mở một quán ăn nhỏ với đầu bếp Vũ Bình. Cảnh sát đã đưa cho anh Bân bức ảnh chụp các bộ phận cơ thể của nạn nhân nữ không rõ danh tính. Nhìn vào hình dáng gương mặt và nốt ruồi ở trên ngực, Bân gần như chắc chắn đó chính là vợ mình, Lưu Dung. Việc điều tra luôn cần chứng cứ xác đáng. Để loại trừ phương án người giống người hoặc là người thân vì quá lo lắng nên nhận nhầm, kỹ thuật viên của văn phòng cảnh sát đã quyết định lấy mẫu máu từ tay con gái của Lưu Dung và Trần Kiến Bân là Trần Diệp Lệ để đối chiếu DNA. Sau khi có kết quả, lần này hoàn toàn chắc chắn nạn nhân chính là Lưu Dung mất tích. Hiện tại, danh tính của nạn nhân đã được làm rõ. Cảnh sát bắt đầu mở cuộc điều tra toàn diện về nạn nhân và các mối quan hệ xã hội của cô. Chồng nạn nhân, anh Trần Kiến Bân, là một người dân làng ở thị trấn Tân Ban, huyện Du Tiên, huyện Miên Dương, tỉnh Từ Xuyên. Bân kiếm sống bằng nghề nông, điều kiện kinh tế không mấy khá giả. Mặc dù bản thân cũng thuộc diện khó khăn, nhưng Bân rất hay giúp đỡ người khác. Gia đình sống trong căn nhà cấp 4 nhiều gian kiểu cũ. Do xây dựng quá lâu không được tu sửa nên hiện tại sập sệ và rột nát. Trước sân có một khoảng đất trống, anh và vợ thường cùng nhau trồng trọt ở đây. Cuộc sống tuy nghèo một chút nhưng Bân không than van. Ngoài đứa con gái đang tuổi ăn tuổi học, hai vợ chồng còn phụng dưỡng bà ngoại hiện đã ngoài 80. Trước sự ra đi đột ngột của cháu dâu, người bà lớn tuổi lộ vẻ cực kỳ đau buồn. Bố của Trần Kiến Bân qua đời vì bệnh tật khi anh còn nhỏ. Mẹ anh cũng nhanh chóng tái hôn và ít khi về làng thăm. Ông Lưu, 70 tuổi, hàng xóm của Bân tiết lộ với cảnh sát rằng mối quan hệ giữa hai vợ chồng Lưu Dung và Trần Kiến Bân trước giờ không tốt cho lắm. Họ cãi vã với tần suất nhiều như cơm bữa. Trước khi Lưu Dung biến mất, Dung thậm chí là còn đòi ly hôn và dùng lời lẽ khó chịu với chồng. Một hàng xóm khác nói rằng Lưu Dung là một người phụ nữ truyền thống. Ngoài công việc đồng áng, cô ấy dành thời gian còn lại ở nhà, ít giao du bên ngoài, sống nội tâm. Lưu Dung rời đi và ngắt liên lạc đã nhiều ngày qua, nhưng phải rất lâu sau thì chồng cô mới đến đồn để trình báo sự việc. Dung hay cộc cằn với chồng, cũng chính cô chủ động và bắt ép chồng ly hôn. Cảnh sát đã đưa ra giả thuyết rằng Trần Kiến Bân mâu thuẫn với vợ, trong cơn tức giận đã lỡ tay sát hại Dung, rồi ngụy tạo việc cô rời nhà đi biển biệt. Cảnh sát đã ngay lập tức có một cuộc điều tra về Trần Kiến Bân. Các điều tra viên biết được Lưu Dung rời nhà đi bằng taxi vào ngày 27 tháng 12 trước sự chứng kiến của chồng, con và bà ngoại. Khám nghiệm tử thi chuyên sâu chỉ ra rằng cô bị sát hại khoảng 2 giờ sau khi ăn tối vào ngày 28 tháng 12. Thời điểm tử vong có lẽ rơi vào khoảng từ 9 cho đến 10 giờ tối ngày 28 tháng 12. Khoảng 9 giờ tối ngày 28 tháng 12, người hàng xóm họ Lưu đến nhà Bân để mượn mũi khoan khoan tường. Lúc đó có ngồi lại chơi một lúc. Thời điểm này, Bân, bà ngoại của Bân và con gái đang uống trà trò chuyện cùng với nhau. Người hàng xóm họ Lưu và những thành viên còn lại trong gia đình đã trở thành nhân chứng chứng minh Bân không có đủ điều kiện phạm tội. Trần Kiến Bân cuối cùng được loại ra khỏi diện tình nghi. Bân tiết lộ với cảnh sát, trước khi vợ rời đi, cô ấy nói là muốn hợp tác cùng với một đầu bếp tên Vũ Bình mở một quán ăn nho nhỏ. Lúc đó, Bân ngỏ ý muốn đi cùng nhưng vợ kiên quyết không cho, còn quát nạt vô cớ. Theo như lời của Bân thì đầu bếp Vũ Bình có khả năng chính là người cuối cùng tiếp xúc với Lưu Dung. Cảnh sát cho rằng việc tìm ra Vũ Bình có thể mang lại bước đột phá trong quá trình điều tra vụ án. Về nhân vật Vũ Bình, anh Bân không biết gì nhiều, cũng chưa từng gặp mặt. Hôm đó là lần đầu tiên Bân nghe vợ nhắc đến. Cảnh sát đã dò hỏi dân làng nhưng không ai biết đến đầu bếp Vũ Bình. Cảnh sát sau đó đã liên hệ với bộ phận viễn thông và lấy được hồ sơ cuộc gọi của Lưu Dung thời điểm gần đây nhất. Nhưng họ cũng không tìm thấy thông tin liên hệ nào giữa cô và chủ thuê bao có tên Vũ Bình. Hơn nữa, trong số ít hồ sơ cuộc gọi của cô, không có chủ thuê bao nào làm trong ngành bếp cả. Vậy thì khả năng cao Lưu Dung đã nói dối chồng, cố tình bịa ra nhân vật Vũ Bình để làm bình phong cho việc mờ ám gì đó. Trong cuộc phỏng vấn, Bân tiết lộ với cảnh sát thêm một thông tin rằng vào ngày 16 tháng 11, Dung đã lén lấy đi 7.100 nhân dân tệ, khoảng 24 triệu đồng mà Bân kiếm được từ việc bán ngũ cốc rồi cầm số tiền này bỏ nhà đi. Mãi 10 ngày sau, Dung mới về rồi bỗng dưng nộp đơn ly hôn. Bân đương nhiên là không đồng ý vì anh không muốn con gái phải buồn. Hơn nữa, mặc dù Dung dữ dằn nhưng Bân có thể chịu đựng được nhiều năm qua, cơ bản là vì anh thương vợ thật lòng. Bân cũng có đề cập đến một vụ việc từng xảy ra trong quá khứ với cảnh sát. Anh cho biết anh và Lưu Dung đang yêu nhau, họ đã quan hệ trước hôn nhân. Sau lần đó, Bân xin gia đình đến hỏi cưới, cả hai nhanh chóng làm lễ đính hôn. Nhưng Lưu Dung mang thai được 2 tháng, cô ấy đã hẹn hò với một người đàn ông khác, viện cớ này để hủy hôn với Bân. Bân không trách người yêu mà ngược lại còn khuyên cô ấy nên suy nghĩ lại vì dù sao thì họ cũng đã có con với nhau. Cuối cùng, bằng sự chân tình của mình, Bân đã thành công thuyết phục Dung quay về. Từ giọng điệu của Bân khi chia sẻ câu chuyện với cảnh sát cảm nhận được Bân hối hận vì khi đó đã không dứt khoát hủy bỏ hôn ước. Cho đến khi vợ bị sát hại dã man, Bân vẫn không biết tại sao và cũng không rõ là cô ấy đã đi với ai sau khi bỏ nhà ra đi. Cảnh sát thắc mắc rằng thi thể của Lưu Dung được tìm thấy ở thị trấn Triệu Tín, quận Phù Trần, trong khi nhà của hai vợ chồng cô lại ở thị trấn Tân Ban, huyện Du Tiên, hai nơi cách nhau hàng chục cây số. Lưu Dung bình thường không ra ngoài nhiều, sao đột nhiên lại đi đến một nơi xa xôi như vậy? Cảnh sát hỏi Bân liệu vợ chồng họ có người thân hay bạn bè nào ở thị trấn Triệu Tín, quận Phù Trần hay không? Bân cho biết họ chỉ có duy nhất một người thân ở thị trấn Triệu Tín, đó là người em trai. Người em trai này làm việc trong một nhà máy chế biến thịt ở đó và chỉ mới làm trong một khoảng thời gian ngắn. Cậu ấy thường ngủ lại tại khu tập thể dành cho nhân viên nhà máy và thỉnh thoảng thì về nhà vào dịp cuối tuần. Tuy nhiên tháng vừa qua cậu ấy đã thông báo phải tăng ca nhiều nên không về. Người em trai mà Bân nhắc đến có tên Trần Kiến Quang, 35 tuổi. Bân khẳng định em trai không thể nào là kẻ sát nhân, anh ta dường như chắc nịch về điều này. Trần Kiến Quang làm việc tại thị trấn Triệu Tín, nơi thi thể của Lưu Dương được phát hiện. Thông tin này rất quan trọng đối với cảnh sát. Cảnh sát đã nhanh chóng tìm ra xưởng chế biến thịt nơi Trần Kiến Quang hiện đang làm việc. Lãnh đạo nhà máy thịt cho biết Quang đã nghỉ vài ngày không lý do và nhà máy đang có ý định sa thải anh ta vì thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp. Theo chia sẻ của các đồng nghiệp tại nhà máy, Quang đã ngừng lưu trú tại khu tập thể cách đây một tháng mà thuê một căn nhà cách đó không xa. Từ chỉ điểm của đồng nghiệp, cảnh sát nhanh chóng tìm ra nơi mà Trần Kiến Quang đang thuê. Khi tới nơi, Quang không có ở đó, các cảnh sát đã thông qua chủ nhà và tiến hành một cuộc khám xét cẩn thận. Các nhà điều tra tìm thấy một lượng nhỏ vết máu ở trên cửa. Ngoài ra thì có một con dao bếp dựng đứng vào tường. Cảnh sát đã sử dụng thiết bị chuyên nghiệp để kiểm tra và phát hiện là ở trên cán dao có dính vết máu khô còn sót lại. Việc căn nhà thuê của Quang xuất hiện con dao bếp và những vết máu khả nghi khiến cho sự nghi ngờ không ngừng tăng lên. Sau khi mang đi giám định, các vết máu này thuộc về nạn nhân Lưu Dung. Đến đây, cảnh sát đã suy đoán căn nhà thuê của Quang có lẽ là hiện trường đầu tiên của vụ án. Hiện trường dường như được hung thủ lau chùi dọn dẹp nhưng chưa thật sự kỹ cho lắm. Vậy tại sao Lưu Dung lại xuất hiện ở nhà thuê của em chồng? Cảnh sát đã tìm đến chủ nhà cho thuê, lấy hình ảnh của Lưu Dung ra và hỏi xem chủ nhà có từng nhìn thấy người phụ nữ này không. Chủ nhà trả lời rằng mình từng thấy. Trước đây, khi Quang đến thuê nhà, anh ấy đã đưa người phụ nữ này đi cùng và giới thiệu với ông chủ, đó là vợ mình. Những người dân xung quanh cho biết họ thường xuyên thấy Quang đi chơi với một người phụ nữ, cư xử rất tình cảm, giống như là cặp đôi đang yêu nhau. Sau khi xem ảnh của Lưu Dung, người dân gần đó đều xác nhận Lưu Dung chính là người phụ nữ hay đi cùng Quang. Sau khi xác nhận thông tin trên, cảnh sát cũng có chút bối rối. Tại sao Lưu Dung lại đến thị trấn Triệu Tín, cách nhà hàng chục cây số để sống ở trong một căn nhà thuê với em chồng? Lưu Dung bị sát hại, câu hỏi này hiện chỉ có một mình Quang là trả lời được. Cảnh sát nhanh chóng tiến hành một cuộc truy tìm và bắt giữ Quang. Quang bị bắt và đưa về đồn để thẩm vấn. Tại đồn, Quang cho biết sau khi chị dâu bỏ nhà ra đi, chị ấy đã đến thị trấn Triệu Tín tìm việc làm. Vì ở đây xa xôi, không có người thân nào ngoài Quang nên mới chủ động liên hệ nhờ Quang giúp đỡ. Cảnh sát hỏi là sau đó giữa hai bên đã xảy ra chuyện gì. Câu trả lời của Quang như sau. Ban đầu thì không có chuyện gì, nhưng đến đêm ngày 28 tháng 12, khi về nhà tôi phát hiện cô ấy dẫn theo một người đàn ông lạ mặt về, giới thiệu là bạn mới quen. Ba người chúng tôi có cùng nhau ăn tối và uống chút rượu. Sau đó thì người đàn ông đó rời đi. Tôi tắm rửa xong, chị dâu mở một bộ phim 18 cộng mời tôi cùng xem. Chị ấy nói chỉ cần không tiết lộ cho người khác biết, tối nay tôi muốn làm gì với cơ thể của chị ấy thì làm. Quang cho biết hôm đó là do uống quá chén, cộng thêm kích thích thị giác khi xem phim khiêu dâm nên không kiềm chế được bản thân nên đã lên giường cùng với chị dâu. Cuối cùng là xảy ra quan hệ tình dục. Xong xuôi thì Quang hỏi Dung là tại sao lại muốn ly hôn với anh trai mình và tại sao cô ấy lại dẫn một người đàn ông về. Lưu Dung tức giận đuổi Quang ra khỏi giường và mắng: anh là tù nhân, sẽ mãi là tù nhân, một tên không có tương lai và cơ hội hoàn lương. Chính câu nói này đã khiến cho Quang nhất thời không thể kiềm chế được cảm xúc tức giận. Khi nhìn thấy đôi dây giày ở đầu giường, Quang rút sợi dây giày trói chân tay chị dâu lại rồi dùng gối bịt mặt. Không may chị dâu tắt thở. Sau khi giết người để che giấu tội ác, hắn đã dùng dao bếp chặt xác ngay trong đêm, mang đi phi tang ở nhiều nơi. Cảnh sát ghi nhận thông tin do Quang cung cấp, nhưng họ thấy rõ ràng không có sự nhất quán với những gì trước đó đã thu thập được từ chủ nhà thuê và hàng xóm xung quanh. Trần Kiến Quang rõ ràng là đang nói dối để che đậy tội ác man dợ của mình. Người chủ nhà nói rằng Quang và Dung đã cùng nhau xem và thuê nhà. Quang khẳng định Lưu Dung là vợ. Hàng xóm thường xuyên thấy hai người đi chơi và có những hành động tình cảm. Tất cả những điều này cho thấy mối quan hệ giữa hai người là vô cùng bất thường. Ngoài ra thì theo như điều tra được biết, Quang là người có tiền án, từng ngồi tù 2 lần. Khi Quang đến thành phố Quảng Châu, anh ta bị kết án 8 năm vì tội trộm cắp và thụ án hơn 6 năm. Sau đó, Quang lại bị kết án 12 năm vì tội cướp tài sản ở Côn Minh. Anh ta thụ án 8 năm trước khi ra tù vào tháng 4 năm 2011. Dù mới ngoài 30 tuổi nhưng Quang đã bóc tổng cộng 14 cuốn lịch. Khi được ra tù vào năm 2011, anh trai Trần Kiến Bân đã đón Quang, sắp xếp nơi ở cho Quang, tìm việc làm, thậm chí là trợ cấp sinh hoạt cho. Trên thực tế, trước khi Lưu Dung bỏ nhà đi, Trần Kiến Bân đã nhận thấy giữa vợ mình và em trai dường như có gì đó không rõ ràng. Ví dụ là khi Quang say rượu, Lưu Dung ngay lập tức bỏ việc đang làm, đi nấu súp, pha nước giải rượu cho Quang. Lúc chồng say, cô chưa bao giờ làm như vậy. Một lần khác, Quang đi ra ngoài, lúc đó Lưu Dung đang ăn, cô lập tức ra ngoài và đi theo Quang. Bân cũng nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người nên đã lựa lời nói chuyện, nhưng cả hai đều khăng khăng phủ nhận, cho là Bân vu khống mình. Trần Kiến Quang lúc đó còn nói, chị dâu không phải là mẫu người mà tôi thích, chị ấy quá quê mùa, truyền thống và xấu xí. Sau tất cả những thông tin mà cảnh sát thu thập được, Trần Kiến Quang mới thừa nhận bản thân và chị dâu có mối quan hệ không đứng đắn với nhau. Thật ra thì những gì anh trai nghi ngờ không sai, hắn và Lưu Dung chỉ là đang cố gắng biện hộ cho những hành vi sai trái loạn luân của mình. Nguyên nhân gây án thì Quang vẫn xác nhận đây là do lời lẽ cay độc của chị dâu đã chạm vào lòng tự trọng của mình. Quang cho biết bố qua đời vì bệnh tật khi mình còn rất nhỏ. Sau đó thì mẹ đưa Quang đến nơi khác sinh sống cùng với gia đình mới. Nhà cha dượng ít đất, không đủ cơm ăn. 3 năm sau, cha dượng bất ngờ đuổi cổ Quang trở về với nhà ông bà ngoại. Rồi một thời gian, mẹ lại mang Quang về lại, sống với gia đình bà. Trải nghiệm trên khiến cho Quang cho rằng mình chỉ là món đồ chơi, thích thì lấy, không thích thì bỏ. Quang rất buồn vì bị hắt hủi. Sau khi lớn hơn một chút, Quang quyết định không phụ thuộc vào ai và bắt đầu cuộc sống tự lập. Năm 16 tuổi, Quang tìm được việc làm tại một nhà máy sản xuất gỗ ở Tô Châu. Anh ta làm việc rất chăm chỉ. Vì có vẻ ngoài điển trai, sáng láng nên được con gái của ông chủ chú ý. Sau đó thì hai người đã bí mật yêu nhau. Lúc này Trần Kiến Quang cảm thấy được nếu như cưới được cô gái thì chắc chắn là tương lai tất cả nhờ nhà vợ. Hắn tưởng tượng về những ngày tháng sang giàu sắp tới. Không ngờ rằng ở trong nhà máy lại xảy ra tranh chấp lao động. Con gái của ông chủ trách Quang vì đã không đứng ra bảo vệ cha mình và không có tinh thần anh hùng đó nên hai người đã chia tay. Sự việc này đã ảnh hưởng nặng nề đến Quang. Anh ta đã bắt đầu trở nên suy đồi và muốn đi đường tắt. Thế là dấn thân vào con đường trộm cướp. Anh ta đã phải trả giá đắt và bị bỏ tù 2 lần, tổng cộng 14 năm. Có thể nói cả tuổi thanh xuân của Quang đều trải qua trong tù. Mặc dù Quang đã tìm được việc làm trong một nhà máy chế biến thịt sau khi ra tù, nhưng anh ta vẫn thường sống tại ký túc xá dành cho nhân viên. Điều kiện không có nên Quang khó có người yêu. Vì vậy mà anh ta đã mở rộng đôi bàn tay tội lỗi của mình với chị dâu mình. Quang lừa chị dâu khởi nghiệp để thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ ở quê. Chính lời nói dối này đã khiến cho Lưu Dung lén rút 7.100 nhân dân tệ từ việc bán ngũ cốc ở nhà, sau đó đưa tiền cho em chồng. Giọng nói hùng hồn và vẻ ngoài điển trai của Quang đã sớm chiếm được cảm tình của chị dâu. Hai người bắt đầu sống chung, bản tính của Quang rất chính xác. Hắn ta đã nhờ chị dâu giúp mình thỏa mãn cơn đói thể xác, đồng thời cũng đã lừa gạt số tiền tiết kiệm khó khăn mới kiếm được của anh trai. Tại sao Quang lại sát hại chị dâu vào đêm ngày 28 tháng 12? Cảnh sát cho rằng nguyên nhân thực sự chắc chắn là không phải do Lưu Dung đã nói anh sẽ là tù nhân suốt đời. Bởi vì Lưu Dung đã biết Trần Kiến Quang bị giam từ lâu nên quyết định ở bên Trần Kiến Quang. Cô không quan tâm đến quá khứ tội lỗi của anh ta. Rất có thể là Lưu Dung cung cấp tiền cho Quang nhưng Quang đã phung phí rồi lại xin cô. Sau đó thì cả hai nảy sinh mâu thuẫn. Trong cơn tức giận, Quang đã giết người rồi vứt xác. Trần Kiến Quang cuối cùng đã bị kết án tử hình vì hành vi giết người phi tang xác dã man của mình. Đánh giá từ kinh nghiệm trưởng thành của Quang, sau khi cha mẹ mất sớm, mẹ tái hôn, Quang bị san qua sớt lại như là một món đồ, điều này đã khiến cho hắn có cảm giác bị bỏ rơi. Ngoài cảm giác bị bỏ rơi, Quang còn có cảm giác ghen tị với anh trai mình. Bân tuy không thông minh nhưng có cuộc sống tự do, có vợ, có con, còn Quang thì vào tù ra tội như cơm bữa. Sau 14 năm ngồi tù, Quang trở về quê hương, gia đình nghèo khó nên khả năng lấy được vợ của Quang là rất thấp. Quang phải suy nghĩ nhiều lần, thấy chị dâu khao khát thế giới bên ngoài, một cuộc sống giàu có, tốt đẹp hơn, Quang bắt đầu dụ dỗ, lừa dối chị dâu. Đây hoàn toàn là một bi kịch về đạo đức gia đình. Người chị dâu không chỉ bị em chồng lừa tiền, lừa tình dục mà còn phải trả giá bằng mạng sống của mình. Cô con gái 8 tuổi của cô cũng đã mất mẹ mãi mãi. Trần Kiến Quang không bao giờ nghĩ đến việc sống một cuộc sống bình thường bằng nỗ lực của chính mình. Hắn ta luôn muốn đi đường tắt, chẳng hạn như cậy nhờ con gái ông chủ, ăn trộm và cướp bóc, dụ dỗ và gian díu với chị dâu. Bân quả thật rất tốt với em trai, nhưng cách mà em trai đối xử với Bân còn tệ hơn cả một con thú. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận phía bên dưới cho chúng mình biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án để biết thêm về những vụ án mới.